Mà thế đại trở về, chương 591, vượt lên trước tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng A, chạy người kia thất kinh một đường hướng về Kiên Nghị khu vực chỗ cửa lớn chạy tới, đầy người máu tươi, loảng xoảng bang đấm vào đại môn. Mau thả ta đi vào A, có người muốn giết ta. Chấm, chuyện gì xảy ra, như vậy lão binh cũng là kinh hãi, riêng là nhìn thấy người đến toàn thân đẫm máu tình huống về sau, càng là đồng tử co rụt lại, không phải là zombie A, cảm nhiễm. Mà nhưng vào lúc này, sau lưng lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến, mấy tên ăn mặc lăng loạn, trong tay nắm chặt vũ khí người đột nhiên từ trong bụi cỏ xuất hiện, vũ khí lưỡi đao trên mặt còn tràn đầy máu tươi. Mang người đầu tiên vừa mới xuất hiện liền là hướng về phía tên kia loảng xoảng phá cửa người chửi ầm lên. Con mẹ nó ngươi vậy mà vung ra chúng ta chính mình chạy trốn. Ngươi vậy mà coi chúng ta là tấm mộc, ngươi tên cặn bã này. Đại ca, cái gì đều đừng nói, chúng ta trước đem cái này bội bạc hỗn đản giết chết. Bên người lập tức có người mở miệng, toàn thân đẫm máu người kia đang nghe mấy người kia nói chuyện về sau, càng thêm ra sức phá cửa, nghỉ tư bên trong quay đầu quát. Các ngươi vậy mà đi theo ta tới, đây không phải là đem những người kia dẫn tới sao? Các ngươi những này ngu xuẩn, hiện tại tất cả mọi người phải chết. Chẳng lẽ lại để ngươi một mình đào tẩu, để cho ta một đám người cho ngươi làm đệm lưng? Còn lại trong mắt người bắn ra lấy phẫn nộ, đứng tại chỗ cao một mực quan sát lão binh có chút bực bội, hiện ở ngoài cửa tình huống quả thực có thể sử dụng rối loạn để hình dung, mấy người kia đến là chuyện gì xảy ra? Các ngươi gặp được sự tình gì? Zombie, có tên lính nhịn không được lên tiếng, binh lính lời nói lập tức gây nên ngoài cửa mấy người chú ý, vội vàng hướng về phía mấy tên thủ vệ đại hống đại khiếu. Mở cửa nhanh a, có cừu gia muốn giết chúng ta, có thể hay không để cho chúng ta đi vào tránh né. Cừu gia, tên kia lão binh con ngươi đảo một vòng, hỏi, nhân loại, quảng cáo, nói nhảm, tiếng trả lời âm mới vừa vặn vang lên, một cái khác trận mang theo một cổ bá đạo cùng phách lối tiếng bước chân chính là vang lên lần nữa, nơi xa mấy người bóng người cực nhanh xông lại, trong chớp mắt chính là đi vào ngoài cửa lớn. Lão binh cùng mấy tên thủ vệ nhất thời giật mình, thật là nhanh tốc độ, cái này chỉ sợ là cao giai tân nhân loại A, mở cửa nhanh. Thả chúng ta đi vào, trước tới trước một nhóm người lập tức kinh dị vô cùng, liều mạng hướng về phía thủ vệ hô to. Về sau đến mấy người thì là khí định thần nhàn đi hai bước dễ như trở bàn tay đem đại môn ngăn trở, ngay sau đó đám người này chính là bộc phát ra một trận không kiêng nề gì cả chế giễu, bức bách thanh âm càng là ứng tiếng vang lên. Hắc, muốn tránh, đem cấp 4 zombie tinh thể giao ra, nhanh lên giao ra, đừng ép ta nhóm giết các ngươi soát người. Nghe nói lời này, mấy tên thủ vệ nhất thời giật mình, cấp 4 tinh thể. Cái này trên người mấy người lại có cao như thế giá trị tinh thể, đồng thời những người này tựa hồ cũng là người mới loại, bằng không thì cũng không sẽ nhận được một khóa cấp 4 tinh thể đồng thời dẫn tới cừu gia. Các ngươi đừng quá mức, đó là chúng ta thật vất vả đánh giết cấp 4 zombie thu hoạch được. Không có khả năng giao cho các ngươi. Nơi này chính là chính quy khu vực, các ngươi không thể giết lung tung người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn hết sức căng thẳng, hai nhóm nhân mã nhìn hầm hầm mà đúng tựa hồ tùy thời tùy chỗ hội đánh nhau, mà lại là không chết không thôi loại kia. Lão binh xem xét tình huống này, lập tức đem trước đó nghi hoặc ném đến lên 9 tầng mây, vội vàng để cho người ta đem đại môn mở ra, đồng thời càng là mở miệng nói. Các vị hảo hán chớ vì một khỏa tinh thể đánh ngươi chết ta sống, bất quá là vật ngoài thân nha, ta nhìn bắt tay giảng hòa mới là đúng lý, mấy người liền có thể giải quyết một đầu cấp 4 zombie, nếu như các ngươi hợp tác, đừng nói cấp 4, cấp 5 tinh thể cũng có thể làm được a. Lời nói này đúng là lão binh lời từ đáy lòng, mười mấy người này chiến lực rõ ràng không được, chỉ là tính tình kiệt ngạo đồng thời đều là ở bên ngoài kẽ hở cầu sinh tân nhân loại, nếu như có thể toàn bộ vì Kiên Nghị khu vực hiệu lực, cái kia Kiên Nghị khu vực bộ đội tất nhiên sẽ lần nữa đề bạt một cái cấp bậc. Lão binh một phen để ngoài cửa mười mấy người đều lâm vào trầm tư, mà giờ khắc này đại môn vừa vặn mở ra. Tên kia toàn thân đẫm máu cái thứ nhất đến người bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên tốc độ bạo phát liền hướng về trong môn phóng đi, thanh âm càng là bỗng nhiên lớn lối. Tinh thể ta là tuyệt đối sẽ không giao ra, chờ coi đi, không tốt, hắn muốn chạy, mau đuổi theo, không thể để cho hắn giấu đi. Ào ào ào, một đám người lập tức hướng về trong căn cứ xông đi vào, ngoài cửa thủ vệ căn bản còn chưa tới nhớ kỹ ngăn cản, nháy mắt mười mấy người thân ảnh chính là đã không tại nguyên chỗ, biến mất ở căn cứ bị dòng người bên trong. Ngốc ở phía xa quan sát toàn bộ hành trình Sở Hàm cùng Vượng Tài, đều là trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Mấy tên này, Vượng Tài kinh ngạc thanh âm mang theo một tia cả lăng. Quá biết diễn kịch, hảo thủ đoạn A, phục, Sở Hàm im lặng lắc đầu. Lộ băng trạch trên thân vết máu khẳng định không là chính hắn, có trời mới biết là cái gì cái không may dã thú chết. nếu như bị thủ vệ mang theo đi vào khẳng định phải kiểm tra, đến lúc đó khó mà từ tròn nói, nhưng thừa dịp đại môn mở ra lúc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lợi dụng bọn họ chế tạo ra mâu thuẫn xông vào nhập, đầu tiên lấy bọn họ ẩn nặc thủ đoạn kiên nghị khu vực người căn bản tra không được, sau đó cũng giảm mạnh tiếp xuống đối chiến thực chiến huấn luyện bị phát hiện khả năng. Quảng cáo, ngọa tào, ta thế nào không nghĩ tới. Vượng Tài đột nhiên một cái run rẩy. Trước đó vô luận là Sát Vũ vẫn là Hắc Mang chiến đội, đều là bị thủ vệ mang theo đi vào, khẳng định có ăn có uống cung cấp nhưng cũng là chặt chẽ trông giữ, bọn họ muốn làm cái gì khó mà mở rộng tay chân, nhưng là thần ẩn chiến đội liền không giống nhau, từ đầu tới đuôi đều không cần thiết cùng tiếp đãi người tiếp xúc, muốn để làm chi, muốn đi đâu qua đâu. Sở Hàm cũng là khóe miệng khẽ nhếch ngữ khí sợ hãi thán phục. Mặc dù là cái cuối cùng đến, nhưng lại đoạt chiếm tiên cơ, có thể so sánh Sát Vũ cùng Hắc Mang càng mau vào hơn nhập huấn luyện nhiệm vụ. Coi như bọn họ như bức cái này thần ẩn chiến đội thành viên thật sự là đầy trong đầu kỳ tư diệu tưởng. Vượng Tài khoát khoát tay. Vấn đề là hiện tại ba cái chiến đội đều đi vào, hai ta thế nào trà trộn vào đi. Ngươi lại thế nào diễn kịch đều vô dụng a, hiện tại kiên nghị khu vực phần lớn người đều nhận ra ngươi. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn sang sắp đêm đen sắc trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thừa dịp lúc ban đêm bên trong chui vào. Trời tối rất nhanh, ở cái này tháng trong cơ bản bên trên không đến 6 giờ thiên liền đã hoàn toàn đêm đen đến, mà Sở Hàm thì là không chút hoang mang tại ngủ bù, Vượng Tài thúc hắn nhiều lần đều một mực không hành động, thậm chí qua rạng sáng 2 giờ, Sở Hàm còn tại nằm ngáy o o, người đến có vào hay không đi. Vượng Tài một mặt không có hiểu, tiếp qua mấy tiếng thiên liền muốn sáng a, Sở Hàm xoay người ngủ tiếp. Gấp cái gì, tìm cho ta đầu chăn mền đắp. Một mực đến rạng sáng 5 giờ thiên đã bắt đầu dần dần có một tia sáng thời điểm, Sở Hàm lúc này mới mở mắt ngáp một cái bắt đầu hướng về ngoài trụ sở tường di động. Ban đêm là khu vực cảnh giới lớn nhất nghiêm thời điểm, bởi vì phần lớn người muốn trà trộn vào qua đều chọn nửa đêm, mà thiên sắp sáng thời gian lại là cảnh giới yếu nhất thời khắc, đứng gác người tại cảnh giác một đêm sau hội tại khoảng thời gian này phất lờ, đồng dạng cái giờ này phần lớn người đều là lớn nhất buồn ngủ thời khắc cũng là chui vào thời gian tốt nhất điểm. Điểm ấy thường thức Vượng Tài đương nhiên sẽ không hiểu, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.